Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 1 kế thừa đạo gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở thủ đô ai không biết tới nhà họ Tần, chức lớn quyền lớn, con trai trưởng của nhà họ Tần chưa đến 30 tuổi đã điều hành sản nghiệp của gia tộc, làm nên kỳ tích trong thương trường, làm vị trí gia tộc đứng đầu ở thủ đô được củng cố thêm, không thể lung lay một người đàn ông thành công, giàu có như vậy không khó để tưởng tượng có biết bao người phụ nữ theo đuổi. Chỉ tiếc người trong giới đều biết con trai trưởng nhà họ Tần không thích gần gũi nữ sắc. Hành động 2 năm trước còn khiến mọi người phải kinh ngạc đến rớt cằm, con trai trưởng nhà họ Tần cưới một người đàn ông không nói, còn sinh được 2 đứa con. Mà chuyện này còn chưa là gì, chuyện khiến mọi người càng mở mang tầm mắt chính là không lâu sau, con trai trưởng nhà họ Tần lại từ bỏ đế quốc của mình trên thương trường để lại cho em trai, sau đó chạy đi làm trợ lý cho vợ hắn. Nghe nói đối tượng hắn kết hôn chỉ là một cảnh sát nhỏ vô danh khiến cho mọi người không thể không băn khoăn, đủ thứ các loại suy đoán, chủ yếu là những thuyết âm mưu, nhưng đương sự lại chẳng thèm để tâm. 2 năm trôi qua, Địch Hạo và Tần Chí cũng đã chuyển nhà tới kế bên biệt thự của nhà họ Tần. Đứa con lớn của họ tên là Địch Húc, biệt danh là Thất Thất, đã 7 tuổi. Đứa nhỏ tên là Tần Duệ, biệt danh là An An, đã 2 tuổi, cũng có linh thể trời sinh giống Địch Hạo và Thất Thất. Ngoài ra còn có 2 tiểu hồ ly, 1 tiểu bạch hổ vẫn chưa thể hóa thành người, còn nhỏ đáng thương. Nói cách khác, Tần Chí và Địch Hạo phải nuôi tương đương 5 đứa nhỏ, trong nhà hàng ngày loạn đến nỗi gà bay chó sủa. 2 năm trước, sau khi giải quyết xong chuyện ở ma vực, chủ nhân ma vực Tiêu Kỳ Phong mang theo con trai là Tiêu Diễn và thuộc hạ Phong U của mình đến thủ đô ở, địa điểm cũng cách nhà Tần Chí không xa. Tiêu Diễn và Thất Thất là bạn tốt, nguyên khí của ma vực thì bị tổn hại nghiêm trọng, Tiêu Kỳ Phong và Phong U thường xuyên không thấy bóng dáng, Tiêu Diễn không ai chăm sóc, thường bị ném tới nhà của Địch Hạo và Tần Chí, có thể tưởng tượng trong nhà hai người họ náo nhiệt tới cỡ nào. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ tầng 2 chiếu vào, ánh sáng vàng chói nghịch ngợm nhảy nhót trên người hai người đang ôm nhau ngủ, Tần Chí theo bản năng vươn tay ôm chặt người bên cạnh, vừa mở mắt liền thấy Địch Hạo đang ngủ say, hơi chu môi giống như đang mời gọi người khác tới thưởng thức. Tần Chí khẽ cười một tiếng, cúi xuống hôn vào thứ hắn muốn, nếm ra mỹ vị, chậm rãi nhấm nháp. Địch Hạo hừ một tiếng, cau mày mơ hồ tỉnh lại, cực kỳ mất hứng tát cho Tần Chí một cái, trong miệng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm. Em buồn ngủ, Tần Chí hôn lên mắt Địch Hạo, nhẹ giọng nói. Đừng ngủ nữa, vợ yêu, chúng ta còn phải thu dọn đồ đạc, đừng quên ngày mai là đại thọ của ông nội em. Đại thọ của Địch gia lão gia tử, Địch Hạo và Tần Chí đã xin nghỉ phép 2 ngày, tính đem 2 đứa nhỏ về chúc thọ. Nhắc tới vị Địch gia lão gia tử này, Tần Chí không dám lơ là chút nào. Hắn và Địch Hạo ở bên nhau không có giấu người nhà họ Tần nhưng lại giấu ông nội của Địch Hạo, tuy rằng chuyện này cũng là có nguyên nhân nhưng dù sao cũng đã giấu lão gia từ một khoảng thời gian dài, mãi đến khi sinh Tần Duệ mới nói với lão gia từ sự thật. Đoạn thời gian đó, Tần Chí không thể nói là không thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở thủ đô ai không biết tới nhà họ Tần, chức lớn quyền lớn, con trai trưởng của nhà họ Tần chưa đến 30 tuổi đã điều hành sản nghiệp của gia tộc, làm nên kỳ tích trong thương trường, làm vị trí gia tộc đứng đầu ở thủ đô được củng cố thêm, không thể lung lay một người đàn ông thành công, giàu có như vậy không khó để tưởng tượng có biết bao người phụ nữ theo đuổi. Chỉ tiếc người trong giới đều biết con trai trưởng nhà họ Tần không thích gần gũi nữ sắc. Hành động 2 năm trước còn khiến mọi người phải kinh ngạc đến rớt cằm, con trai trưởng nhà họ Tần cưới một người đàn ông không nói, còn sinh được 2 đứa con. Mà chuyện này còn chưa là gì, chuyện khiến mọi người càng mở mang tầm mắt chính là không lâu sau, con trai trưởng nhà họ Tần lại từ bỏ đế quốc của mình trên thương trường để lại cho em trai, sau đó chạy đi làm trợ lý cho vợ hắn. Nghe nói đối tượng hắn kết hôn chỉ là một cảnh sát nhỏ vô danh khiến cho mọi người không thể không băn khoăn, đủ thứ các loại suy đoán, chủ yếu là những thuyết âm mưu, nhưng đương sự lại chẳng thèm để tâm. 2 năm trôi qua, Địch Hạo và Tần Chí cũng đã chuyển nhà tới kế bên biệt thự của nhà họ Tần. Đứa con lớn của họ tên là Địch Húc, biệt danh là Thất Thất, đã 7 tuổi. Đứa nhỏ tên là Tần Duệ, biệt danh là An An, đã 2 tuổi, cũng có linh thể trời sinh giống Địch Hạo và Thất Thất. Ngoài ra còn có 2 tiểu hồ ly, 1 tiểu bạch hổ vẫn chưa thể hóa thành người, còn nhỏ đáng thương, nói cách khác Tần Chí và Địch Hạo phải nuôi tương đương 5 đứa nhỏ, trong nhà hàng ngày loạn đến nỗi gà bay chó sủa. 2 năm trước sau khi giải quyết xong chuyện ở ma vực, chủ nhân ma vực Tiêu Kỳ Phong mang theo con trai là Tiêu Diễn và thuộc hạ Phong U của mình đến thủ đô ở, địa điểm cũng cách nhà Tần Chí không xa. Tiêu Diễn và Thất Thất là bạn tốt, nguyên khí của ma vực thì bị tổn hại nghiêm trọng, Tiêu Kỳ Phong và Phong U thường xuyên không thấy bóng dáng, Tiêu Diễn không ai chăm sóc, thường bị ném tới nhà của Địch Hạo và Tần Chí, có thể tưởng tượng trong nhà hai người họ náo nhiệt tới cỡ nào.